Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, chương 424. Chính văn chương 925 không cách nào xoay chuyển tình thế nếu là nơi đó một không cẩn thận cắt cái. Khẩu từ, kia đã có thể thật sự không cách nào xoay chuyển tình thế. Mà Phương Khuê lúc này cũng rốt cuộc biết Mục Vân Giao là nghiêm túc. Vội vàng nói, thượng quan Cảnh Lạc thật sự không ở ta trong tay, người sau lưng người là ai? Mục Vân Giao thanh âm lãnh trầm nói, ta sau lưng người, Phương Khuê lời nói còn chưa nói xong. Cách đó không xa liền có một cái phi tiêu lập tức bay lại đây. Đánh vào Phương Khuê trên cổ, tức khắc liền xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Sau đó màu đen máu tươi không ngừng ra bên ngoài lưu. Lúc sau, Phương Khuê liền không có hơi thở. Mục Vân Giao thấy thế, mày tàn nhẫn tốt, hướng tới phía trước phi tiêu bay qua tới phương hướng chạy đến. Nơi nào còn có người nọ thân ảnh, Mục Vân Giao ngay cả người nọ là nam hay là nữ đều không rõ ràng là mần ni đến nỗi huyết sát. Còn lại là ở phi tiêu bay ra đi trong nháy mắt. Thân ảnh liền hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, lập tức liền đuổi theo. Ngươi tới nói các ngươi thành chủ gần nhất đều tiếp xúc người nào. Đem ánh mắt từ Phương Khuê trên người rời đi, Mục Vân Giao nhìn một vị quản gia bộ dáng người hỏi. Trong tay còn ở lấy máu bích ngân kiếm cũng ở cùng thời gian. Dịch tới rồi quản gia trên cổ, ta gần nhất có chút tay run, nếu là cầm kiếm nắm lâu rồi. Chỉ sợ sẽ có chút nhịn không được phát run, đến lúc đó nếu là một không cẩn thận sai tay đem ngươi cấp giết. Kia, nói tới đây, Mục Vân Giao thanh âm liền hạ xuống, chỉ là nhìn về phía quản gia một đôi mắt đen càng thêm đến lạnh lẽo. Nữ hiệp tha mạng, quản gia nghe vậy, liên thanh xin tha nói, quần phía dưới ẩn ẩn có màu vàng chất lỏng tích ra. Mày đẹp hung hăng mà nhíu nhíu, này càng thành chủ phủ người đều là như vậy túng. Như vậy không cấm dọa sao? Tốt xấu phía trước Phương Khuê còn có vài phần cầu hùng khí khái. Chính là này quản gia, quả thực là làm người có chút một lời khó nói hết. Nói, Mục Vân Giao trong tay bích ngân kiếm hướng đâu thèm ra cổ nội lại tặng vài phần. Quản gia duỗi tay một sờ chính mình cổ. Nhìn trên tay vết máu, hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi, Mục Vân Giao thật sự hết chỗ nói rồi. Cái này quản gia không khỏi cũng quá kỳ ba. Theo sau, Mục Vân Giao lại đem ánh mắt đặt ở đi theo Phương Khuê cùng nhau ra tới mọi người trên người. Thanh âm nhàn nhạt nói, các ngươi, có biết các ngươi thành chủ gần nhất tiếp xúc người nào? Nói xong, Mục Vân Giao cặp kia ngăm đen thâm thúy con ngươi liền xẹt qua ở đây mọi người trên người. Trầm ngâm một lát, lại hỏi, hoặc là nói, các ngươi kỳ thật là cùng những người đó một đám. Không phải, chúng ta chỉ là một đám làm việc, chỉ biết ấn thành chủ mệnh lệnh làm theo thôi, trong đó một người binh lính lùi về sau vài bước. Cuối cùng té ngã trên mặt đất nói. Tập thành, là tử thi sao? Mục Vân Giao đi đến kia binh lính bên người, nhìn hắn trên cao nhìn xuống hỏi. Ta, chúng ta cũng không rõ ràng là mần ni kia binh lính run run rẩy rẩy mà trả lời nói. Ta không ăn thịt người, các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đem sự tình vốn dĩ nói cho ta. Ta liền buông tha các ngươi, Mục Vân Giao nhìn kia binh lính. Còn có chung quanh còn lại người ta nói, nghĩ, Mục Vân Giao lại nói, không bằng như vậy, các ngươi mỗi người nói một chút các ngươi biết đến, ta nếu là vừa lòng, nói xong người kia liền có thể rời đi, ta nếu là không hài lòng, hoặc là nói ta phát hiện ngươi nói kỳ thật cũng không phải sự thật. Vậy các ngươi hôm nay chỉ sợ cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, nói đến mặt sau. Mục Vân Giao nói phong đầu đến vừa truyền, trong thanh âm toàn là lạnh lẽo túc sát chi ý, làm người nghe xong, đó là nhịn không được mà hai chân run lên, gạch dưới. Hết chương.